Chàng rể quyền thế, chương 4800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh không cần Trịnh Tuyết Dương mở miệng, cũng đã nhàn nhạt mở miệng. Cô ấy có lẽ không cố ý xúc phạm đến anh. Anh cho cô ấy một cơ hội đi. Nói cho cùng, tuy rằng anh không thích Trương Lệ Na cùng Lý Vinh Sơn, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Trương Lệ Na bị người chơi chết. Trong trường hợp đó, Thanh Linh có thể làm phiền tới anh. Thì ra là thế. Hóa ra là gia đình của Bùi lão đệ. Ôi ôi ôi, đây là lũ lụt sông Miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Hoắc Nguyên Hổ vội vàng xua tay, ra hiệu cho người lùi lại. Sau đó liếc nhìn Thanh Linh và Trịnh Tuấn, cười nói, mọi người, thực xin lỗi. Ta vừa rồi đã xúc phạm đến các ngươi. Một đời kiêu hùng Hoắc Nguyên Hổ, hiếm có khi nào ông ta lại nho nhã lễ độ như vậy. Nhìn thấy vậy, đám thủ hạ của ông ta cũng rất kinh ngạc. Lý Vinh Sơn đám người vội vàng xua tay nói, không sao, thật sự không thành vấn đề. Nghiêm Giao lúc này cũng đi tới, liếc mắt nhìn Lý Tỷ cùng Lĩnh Ban, lạnh lùng nói, Vương Bát Đản, mắt chó của các ngươi mù sao? Các ngươi là làm việc thế nào? Người nhà Bùi thiếu gia đến, các ngươi không đi nghênh đón, thế mà để bọn họ uống gió Tây Bắc ở đây sao? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Hiển nhiên Nghiêm Giao cũng là nhìn vẻ mặt Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng mắng Lý Tỷ, cũng coi như là cho Trịnh Tuấn cùng Thanh Linh một cơ hội, một bậc thang, miễn cho hai người mặt mo không nhịn được. Lý Tỷ cúi đầu khom lưng, luôn mồm xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Hoắc tiên sinh, Nghiêm hội trưởng, không quan hệ, là các người khách khí. Nhìn thấy Hoắc Nguyên Hổ cùng Nghiêm Giao ra mặt nhiều như vậy, Trịnh Tuấn cũng tỏ thái độ người xã hội, một vẻ giơ cao để nhẹ. Thực ra, chuyện này không liên quan gì đến thuộc hạ của bọn họ. Là chúng ta lộ mờ ãng, đã gây ra xung đột này. Đừng trách bọn họ, tất cả sẽ kết thúc. Nói xong, Trịnh Tuấn chắp hai tay sau lưng, một vẻ lão tử rất có giá trị. Kết thúc thật sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, híp mắt nhìn dấu bàn tay trên mặt Lĩnh Ban một chút. Vừa rồi, có người đánh ngươi sao? Kim Trác húc mí mắt giật giật, Lĩnh Ban thần sắc tỏ vẻ ngập ngừng không dám nói. Nghiêm Giao lạnh lùng nói, Bùi thiếu hỏi ngươi cái gì? Không nghe thấy sao? Cách chương.